Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 419, chương 421, phi hành tỷ thí. Cuối cùng Bạch Hồ kẻ ủng hộ vượt qua 2.000 người. Lấy yếu ớt ưu thế, vậy mà vượt qua Hắc Bạch Manh Vương ủng hộ nhận số. Kết quả này, đại suất ở đây tu sĩ ngoài dự liệu, đặc biệt là một số lúc trước. Cũng bởi vì Mai Nguyên ngưng dung mạo, cho rằng Bạch Hồ hội cuối cùng đệm nam tu, dịch thần đồng dạng không bình thường ngoài ý muốn, có thể cũng không có bao nhiêu mừng rỡ. Hắn cũng không cho rằng bản thân mị lực có lớn như vậy. Xem ra là Hồ Mị Nương rời đi hắn tổ khiếu về sau. Thân thể gốc cây kia vạn năm linh dược khí tức, tiến một bước tiết lộ, khiến cho hắn càng thêm phiêu giật xuất trần. Để cho người ta hào cảm tỏa ra, đặc biệt là những nữ tu đó, cũng may trình diện thánh thai cảnh tu sĩ, đều là nam tu, tựa hồ không có nữ tu loại kia không khỏi trực giác. Cho đến bây giờ, mấy tên thánh thai cảnh tồn tại, cũng chỉ là hiếu kỳ đánh giá hắn, cũng không có lộ ra tham lam, hoặc là nó thần sắc, dịch thần tâm lý bất mãn, cũng là Hồ Mị Nương có nhiều việc. Nhất định để hắn cưỡi tỷ thí, lần này cho hắn dẫn xuất phiền phức. Bất quá tại Hồ Mị Nương bên người, dịch thần cảm giác trong đan điền gốc cây kia vạn năm linh dược khí tức hội thu liễm một chút. Dịch thần không biết tại sao lại dạng này. Có lẽ là Hồ Mị Nương đã từng là thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, có thể dùng vô hình khí tức, vô ý thức áp chế vạn năm linh dược khí tức. Có lẽ là con hồ ly này, ở khắp mọi nơi mị ý, có thể áp chế vạn năm linh dược khí tức. Dịch thần thầm nghĩ lấy những khi này, đại đa số nam tu, đều cầm nghi hoặc cùng ghen ghét ánh mắt nhìn hắn. Bọn họ càng xem càng cảm thấy dịch thần tướng mạo phổ thông. So sánh dưới, trong bọn họ đại đa số người tướng mạo đều hơn xa dịch thần. Chỉ có như vậy một người tướng mạo người bình thường, thế mà lại để đông đảo nữ tu cải biến chú ý, để Bạch Hồ trở thành kẻ ủng hộ nhiều nhất linh thú. Đương nhiên, cũng có người âm thầm cảm thấy, có lẽ là Bạch Hồ bản thân, càng có thể chiếm được chúng nữ tu ưa thích. Bạch Hồ là một đoàn trắng noãn không vết, lông xù tồn tại, một đôi bảo bối hai mắt màu xanh lam. Giống như xanh thảm hồ nước, một bộ da lông bóng loáng không dính nước, thân hình cũng không bình thường quân xưng, có thể xưng hoàn mỹ, sáu đầu đồng dạng không một chút màu tạp lông xù cái đuôi. Tại sau lưng hơi hơi đong đưa, càng lộ ra mị lực vô hạn, xác thực không bình thường lấy vui, bất quá Hắc Bạch Manh Vương có thể cùng Bạch Hồ tương xứng. Bản thân mị lực đồng dạng vô hạn. Trắng đen xen kẽ da lông, đồng dạng bóng loáng không dính nước, béo y thân thể, hắc lỗ tai, hắc cái mũi, hai cái mắt to vòng, xuất hiện tại màu trắng vòng tròn lớn trên đầu. Không hổ là Hắc Bạch Manh Vương, cái này so sánh qua đi, một số người lại cho rằng, tuyệt đối không phải Bạch Hồ bản thân mị lực, để người duy trì số vượt qua Hắc Bạch Manh Vương. Dù sao vừa đến giữa không trung, liền bị Mai Nguyên ngưng dung mạo cản trở. Một số người đã vào trước là chủ, có thể chuyển bại thành thắng, vẫn là chỉ có một lời giải thích. Đằng sau đi lên tuổi trẻ nam tu, cải biến kết cục, một số nam tu, cảm thấy bị không khỏi rượu làm hạ thấp đi, cũng là trong lòng phiền muộn, nhào nhào tìm được nhìn như hợp lý đáp án. Có người cho rằng, là rất nhiều nữ tu có leo lên quyền quý chi tâm. Bởi vì dịch thần là cái huyền châu cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tu vi không tầm thường, còn trẻ như vậy, cho nên những nữ tu đó mới có thể che giấu lương tâm. Lựa chọn ủng hộ Bạch Hồ, cũng có người cho rằng, dịch thần nhìn như phổ thông, thực là tu luyện qua bàng môn tà đạo mị thuật, có thể trong lúc vô hình. Liền hấp dẫn đông đảo nữ tu, ba con linh thú, tỷ thí bề ngoài sau khi kết thúc, tuy nhiên quá trình biến đổi bất ngờ, nhưng đều là mọi người hiện trường lựa chọn, tuyệt đối công khai công bình, cũng không có ai có dị nghị. Già vẫn trắng kiện lão giả, lúc này tuyên bố, thánh nữ nghi thức, trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Ba cái cạnh tranh giả, mang theo linh thú, tiến vào thanh sắc vũ khí đường, tỷ thí thời gian 3 canh giờ. Này con linh thú phi hành lộ trình dài nhất, chính là người nào cuối cùng chiến thắng. Nhớ kỹ, linh thú chủ nhân không được rời đi linh thú phần lưng, càng không thể dùng nó thủ đoạn trợ giúp linh thú, nếu không trực tiếp đào thải. Một đầu cuối cùng, linh thú bay ra thanh sắc vũ khí đường, cũng là trực tiếp đào thải. Già vẫn trắng kiện lão giả tuyên bố xong về sau, dịch thần liền cưỡi bạch hồ, hướng thanh sắc vũ khí đường khởi điểm bay đi. Nửa đường hắn phát hiện bạch hồ độn thuật, mặc dù chỉ là phổ thông mộc thuộc tính độn thuật, thật là không bình thường thành thạo. Không hổ đã từng là thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường đại tồn tại. Tích xúc hắn xác thực khó có thể tưởng tượng. Hắn cảm giác vẫn là ẩn giấu thực lực kết quả. Nếu không, bạch hồ hẳn là có thể ở giữa không trung nâng hắn. Nện bước bước chân mèo tùy ý hành tẩu, như dẫm trên đất bằng. Không biết có phải hay không ảo giác. Hiện tại cưỡi họa bì biến thành bạch hồ, vậy mà so với lúc trước thật trắng cáo muốn dễ chịu. Cũng có thể là tâm lý tác dụng, dù sao Lam Ngưng Nhi chỉ là cái huyền châu cảnh nữ tu. Hiện tại cưỡi đã từng thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, cảm giác cũng là không giống nhau. Nhưng dịch thần rất nhanh nghĩ đến một cái nghiêm trọng vấn đề. Hồ Mị Nương lúc trước nói là bởi vì muốn đến xem cái này thú vương sơn có biến hóa yêu thú, muốn cùng nhân loại tu sĩ kết làm đạo lữ là chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay hắn muốn đến cảm giác không đúng. Hồ Mị Nương thấy thế nào cũng không phải loại kia tâm hệ thiên hạ yêu tộc, có lòng hiệp nghĩa yêu tộc cường giả. Chẳng qua là ban đầu hắn một lòng nghĩ đem Hồ Mị Nương thánh thai từ hắn tổ khiếu bên trong lừa gạt đi ra, mới không có qua truy đến cùng vấn đề này. Bây giờ muốn đến, cao ngạo Hồ Mị Nương cam nguyện để hắn ngay trước linh thú cưỡi, trả giá đắt không thể bảo là không lớn, vậy tuyệt đối cũng không phải là vì cứu vãn cái gì biến hóa yêu thú. Khẳng định có nó không thể cho ai biết mục đích. Dịch thần ngầm bực, cùng mấy cái này lão gia hỏa lão yêu quái ở chung thật đúng là không dễ dàng. Không cẩn thận, hắn liền rơi trong hố qua. Hiện tại cũng sắp tiến hành trận thứ hai tỷ thí, hắn lại không rõ ràng Hồ Mị Nương mục đích, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Ba người tiến vào thanh sắc vũ khí đường sau, dựa theo lúc trước tỷ thí trình tự, dịch thần cưỡi bạch hồ xếp ở vị trí thứ nhất. Cách xa nhau hai trượng sau là Văn Nhứ Doanh, bất quá nàng là bị Hắc Bạch Manh Vương ôm, nhìn này linh thú hời hợt bộ dáng, hẳn là thân thể phi thường cường hoành, không hổ là thần thú mạch đời sau, chiến đấu lực cực kỳ cường hãn truyền ngôn, cũng hẳn là chuyện thật. Lại hai trượng sau là Xanh Khổng Tước, Đường Vi nhị cưỡi tại cái này linh cầm trên lưng, nhìn lớn nhất tiên vận. Dù sao dịch thần là cái nam tu, cưỡi chỉ xinh đẹp vô cùng bạch hồ, có chút dở dở ương ương. Về phần Văn Nhứ Doanh, bị Hắc Bạch Manh Vương ôm công chúa lấy, nàng tuy nhiên cảm giác rất không tệ. Dù sao Hắc Bạch Manh Vương một bộ da lông không bình thường mềm mại, người khác nhìn lấy lại cảm thấy có chút buồn cười. Bạch hồ tuy nhiên xếp ở vị trí thứ nhất, cũng không phải muốn so nó hai con linh thú lại dẫn trước mấy trường, mà chính là riêng phần mình từ nơi nào xuất phát lại trở lại nguyên địa, tài năng xem như một vòng. Theo già vẫn trắng kiện tuyên bố bắt đầu về sau, Hồ Mị Nương biến thành bạch hồ, bốn cái dưới chân ngưng tụ bốn đám thanh vân, lập tức thoát ra ngoài, mở ra bốn cái chân phi nước đại, thực là ở giữa không trung phi hành. Bởi vì bạch hồ thân thể còn như sóng biển, không ngừng chập trùng, dịch thần cảm giác không có lúc trước dễ chịu. đặc biệt là thanh sắc vũ khí đường. Đường rẽ một cái so một cái gấp, Bạch Hồ tốc độ lại thật nhanh, thì càng để hắn không thoải mái. Dọc theo thanh sắc vũ khí đường, quay tới quay lui, thực là tại sông lên trời, dần dần hướng về đỉnh núi phi hành. Đặc biệt là có một con đường, giống như hình dạng xoắn ốc, Dịch Thần kém chút đều bị quấn choáng. Cho dù Bạch Hồ tốc độ rất nhanh, có thể dần dần vẫn là bị xanh khổng tước vượt qua qua. Luận phi hành, vẫn là linh cầm lợi hại hơn, mà lại linh hoạt độ cũng cao. Tại đường dễ dày đặc phương, có thể làm đến trằn trọc xê dịch, xanh khổng tước cánh khẽ vỗ, bên trên trong nháy mắt còn hóa thành một đạo thanh hồng. Trực tiếp xông đi lên, có thể nhắm mắt sau đó, thanh hồng tốc độ không giảm mảy may, giống như linh hoạt phi kiếm một dạng, có thể gãy hướng một phương hướng khác. Bạch Hồ cùng Hắc Bạch Manh Vương liền làm không được điểm ấy. Đường rẽ qua gấp thời điểm, nhất định phải giảm tốc độ, nếu không liền bay ra thanh sắc vũ khí đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.